Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 325, đối mặt Tật Phong A. Đây là muốn cùng cá ướp muối vương bảo trì giữa cự ly sao? Thế nhưng, Clea siêu năng lực chiêu thức uy lực đối với cá ướp muối vương tạo thành không nhiều lắm tổn thương. Cho dù là Alakazam, Saibim cũng không được việc a. Lâm Thịnh suy nghĩ, nhìn xem trong sân Clea lựa chọn, không khỏi lo lắng, cận thân kia lại càng không có biện pháp, luôn không có khả năng để cho Clea cùng Gyarados liều cận chiến a. Vương Tử Thành đối với Lâm Thịnh đạo, ta minh bạch. Chỉ là, tiếp tục như vậy Clea cho dù hao hết sạch siêu năng lực, cũng không có khả năng đối với cá ướp muối vương tạo thành ảnh hưởng a. Lâm Thịnh khẽ cắn môi. Một bên Vương Ninh Nguyệt nói tiếp, nhìn Thiên Thiên tỷ tỷ đánh như thế nào, nàng làm như vậy nhất định có nàng nói lý. Vương Tử Thành cùng Lâm Thịnh đều im lặng. Xác thực, Vương Ngữ Thiên đầu óc so với bọn hắn linh hoạt nhiều, nhiều khi có thể phát hiện bọn họ phát hiện không tỉ mỉ đoạn. Cũng tỉ như bên kia Gyarados tiểu bạo bạo surplus thêm cá ướp muối gai nhọn liền chiêu. Chỉ cần tiểu bạo bạo tiến hành surplus, bọn họ hiện tại cũng sẽ cẩn thận tiếp sau cá ướp muối gai nhọn. Giả thoáng một chiêu, phía trước chỉ là mê hoặc đối thủ, đằng sau mới thật sự là sát chiêu. Hẳn là đây cũng là tại mê hoặc cá ướp muối vương. Vương Tử Thành tâm niệm vừa động. Có Lâm Thịnh Alakazam Pokemon trước đây, Clea tại không có tiến hóa thành Gardevoir lúc trước, rất khó dùng siêu năng lực chiêu thức đối với cá ướp muối vương tạo thành ảnh hưởng. Thế nhưng Vương Ngữ Thiên như trước làm như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không làm không thối tha sự tình. Chỉ là, Clea, hội có cái gì dạng hậu thủ đâu này? Vương Tử Thành ánh mắt hướng phía muội muội mình nhìn lại. Vương Ngữ Thiên như cũ là bình tĩnh lánh tĩnh bộ dáng. Điều này làm cho Vương Tử Thành vô cùng yên tâm. Lánh tĩnh là tốt rồi. Lánh tĩnh là tốt rồi. Giống, cá ướp muối vương nghiêm túc chằm chằm lên trước mắt này một cái Pokemon. Lúc trước này một cái Clea tại hắn thuộc hạ giao thủ qua. Có cái gì dạng chiêu thức cá ướp muối vương rõ rõ ràng ràng. Thế nhưng, hắn như trước sẽ không khinh thường. Tại huấn luyện quân sự thời gian, cùng cá ướp muối vương giao thủ qua Pokemon, đặc biệt là giáo quan Abok, tất cả khinh thường hắn đều thua rất thảm, hoặc là nói có bị Magikarp đánh bại đau buồn thúc tinh lực. Chính là bởi vì như thế, một đường bị đánh, một đường bị khinh thường, đến tiến hóa thành Gyarados, cho tới bây giờ. Cho dù là trở mình, cá ướp muối vương như trước sẽ không tải Pokemon đối chiến bên trong khinh thường đối thủ. Chính mình kinh lịch, chính là tối hảo lão sư. Kỳ lỗ, Clea trong tay điểm lên hai luồng phấn hồng tử sắc quang đoàn. Đây là ngưng tụ siêu năng lực chuẩn bị sử dụng siêu năng lực chiêu thức báo hiệu. Đường Clea hai tay thu về, tử sắc siêu năng ánh sáng trong chớp mắt phát ra. Hướng phía cá ướp muối vương đầu bộ phương hướng công kích mà đi. Thường thường vững vàng sai kích tuyến, nhìn lên uy lực cũng không phải rất cường đại. Phải cẩn thận Clea thuấn gian di động. Dương Ngự nhàn nhạt địa lẩm bẩm. Hắn lúc này cũng không cần truyền đạt chỉ lệnh. Hắn muốn làm chính là đang đối chiến bên trong phát hiện cá ướp muối vương sở khiếm khuyết địa phương. Mặc dù Dương Ngự tìm không được cá ướp muối vương khiếm khuyết ở nơi nào, nhưng hắn như trước trong đầu căn cứ đối chiến tình huống tiến hành mô phỏng. Nếu như một chiêu này sai bim uy lực càng mạnh, cá ướp muối vương làm như thế nào dạng làm ra phản ứng? Có lẽ sẽ là một chiêu kia Dragon Rage đánh trả. Quả nhiên, đường Clea sai bim tại thi triển ra trong nháy mắt, cá ướp muối vương trước mắt kia thân thể nho nhỏ trong chớp mắt đi đến cá ướp muối vương nhìn lên. yếu kém nhất địa phương cái cổ đang phía dưới. Nơi này đối với cá ướp muối vương mà nói, tương đương với tầm mắt điểm mù, bởi vì to lớn đầu lâu phía dưới. Một mảnh đen kịt, cơ hội tốt, đây chỉ có Clea như vậy hình thể nhỏ bé Pokemon có thể làm được. Vương Tử Thành cùng Lâm Thịnh trước mắt nhất thời sáng ngời. Bởi vì Clea lần này thuấn gian di động, hoàn toàn cho bọn hắn mở ra một cái tân đại môn. Thiên Thiên tỷ thật là lợi hại. Vương Ninh Nguyệt lúc này cũng là kích động lên. Tại nhiều như vậy thiên huấn luyện hạ xuống, nàng như cũ là không có cách nào tìm đến có thể thắng cá ướp muối vương biện pháp. Nhưng là hôm nay, không có vận động quỹ tích mà theo thuấn gian di động, để cho Vương Ninh Nguyệt có tư tưởng mới. Thế nhưng là, siêu năng lực Pokemon, còn phải là nắm giữ thuấn gian di động siêu năng lực Pokemon a. Lại muốn học được hệ Electric chiêu thức sao? Vương Ninh Nguyệt vừa mới kích động lên không bao lâu tâm tình lại một lần trở nên phức tạp. Vương Ngữ Thiên cầm thật chặt hai tay, trước mắt nàng cũng hiện lên một tia sáng ngời hào quang. Clea, nhất định phải thành công a. Xì xì, Clea trước kia lóe ra phấn hồng tử sắc quang mang hai tay, trong chớp mắt lộ ra một đạo chói mắt ánh sáng vàng. Bỗng nhiên nhanh chóng ánh sáng vàng hướng phía cá ướp muối vương cái cổ trước hung hăng công kích. Mà đi, giống, cá ướp muối vương cảm nhận được đầu lâu phía dưới một cỗ quen thuộc hệ Electric chiêu thức thời. Điểm, đã minh bạch, Clea thuấn gian di động, nguyên lai là đến cổ của hắn đang phía dưới. Nơi này, chính là cá ướp muối vương dung dễ dàng xem nhẹ địa phương. Quả nhiên lợi hại, Dương Ngữ trông thấy cá ướp muối vương cái cổ trước sáng lên điện quang thời điểm, nội tâm liền không khỏi nhảy dựng, bởi vì Vương Ngữ Thiên kinh người nhãn lực, phát hiện bao gồm Dương Ngữ cũng bỏ qua một chỗ. Dưới đèn đen, chính là cá ướp muối vương đầu lâu phía dưới. Thunder Way, Vương Ngữ Thiên khẩn trương địa nhìn trước mắt cá ướp muối vương phản ứng. Clea một chiêu này Thunder Way, này là lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là nàng một mực bảo lưu lấy đối phó cá ướp muối vương một chiêu ẩn giấu. Sai beam mê hoặc đối thủ, thuấn gian di động cận thân, dùng Thunder Way công kích cá ướp muối vương. Nếu như Thunder Way có hiệu quả, Vương Ngữ Thiên giao cho Clea nhiệm vụ liền tương đương với hoàn thành. Clea thi triển ra Thunder Way không có bao lâu, cá ướp muối vương chỉ là nhẹ nhàng dùng cái cổ đỉnh đầu. Clea thân hình liền hướng phía xa xa bay đi, miễn miễn cưỡng cưỡng dùng siêu năng lực duy trì lấy chính mình cân đối. Clea, làm tốt lắm, trở về a, kỳ lỗ, bất luận Thunder Way cuối cùng có thể trở ngại cá ướp muối vương bao nhiêu tốc độ hoặc là thời gian. Clea nhiệm vụ hoàn thành, kế tiếp liền đến phiên nàng tiếp theo Pokemon. Đi thôi, Pixo, ngang, Vương Ngữ Thiên đệ nhị hệ Flying Pokemon Pixo. Tuy Pixo mới bắt đầu hình Pokemon Pixay vô cùng thường thấy, nhưng không thể phủ nhận là Pixo sức chiến đấu như trước vô cùng tin cậy. Pixo, sử dụng vô khí chạm, ngang. Pixo bén nhọn ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt cường địch cá ướp muối vương. Triển khai rộng lớn cánh, hướng phía cá ướp muối vương phương hướng hung hăng địa vung đánh. Hữu lực hai cánh giống như là hai thanh trường đao đồng dạng. Tại thiết cát không khí đồng thời, hình thành hai đảo nhanh chóng đao hình dáng công kích. Tại cá ướp muối vương thượng không thiết cát hạ xuống. Hiện tại ta vốn có Pokemon, không thể cùng cá ướp muối vương như vậy hình thể to lớn Gyarados khoảng cách gần đối chiến năng lực. Cho nên, có thể thắng hạ cá ướp muối vương, chỉ có công kích từ xa. Vương Ngữ Thiên nhìn trước mắt đối chiến hết thảy đều tại dựa theo nàng kế hoạch tiến hành. Trong lòng có phi thường lớn nắm chắc, chỉ cần không bị cá ướp muối vương cận thân, né tránh cá ướp muối gai nhọn, nàng liền có thắng được cơ hội. Cá ướp muối vương hơi hơi nheo mắt lại, vô khí chạm, đối mặt Tật Phong a. Trong nháy mắt, cá ướp muối vương chu vây xoáy lên Twister, giống như lấp kín chắc chắn tin cậy phong tường, đem hai đạo chém tới vô khí chạm trực tiếp chặn đường hạ xuống. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.